Chương 142, lợi hại, của ta tiểu vô danh, nam. Tại truyền bá ra thứ nhất kỳ tiết mục trong, Tạ Trản đã muốn dựa bản thân chi lực, hấp dẫn tất cả hỏa lực Tạ Trản. Cái này mẹ hắn quả thực là cái không hơn không kém Dạ Mạ Kim. Tiến trận về sau, liền cho Thẩm Anh Bắc một cái xem thường mắt, rồi sau đó ở dưới ống kính, không chút nào che giấu phát ra một tiếng cười lạnh. Hỏi hắn đi tới nơi này cái vũ đài, ngươi muốn thực hiện giấc ngộng là cái gì? Câu trả lời của hắn là, ta liền muốn kiếm miếng cơm ăn. Hỏi hắn cũng có chút cái gì tinh thông, ca hát khiêu vũ giáp tương đối am hiểu nào hẳn nhất. Câu trả lời của hắn là, ta đều chưa từng học qua, cho nên sẽ không. Cho nên ý của ngươi là, sẽ ở cái này tiết mục trong hảo hảo cố gắng, nhuộm mọi người chờ mong ngươi về sau lột xác sao? Phỏng vấn nhân viên hơi có chút lúng túng hỗ trợ giảng hòa nói. Nhưng mà Tạ Trản tình thương thấp là thật sự thấp, không phải. Ta sẽ đi học, nhưng mà chờ mong sẽ không cần, ta lại không nhất định học được hảo. Nhưng mà ngươi có thể cố gắng nha, chỉ cần cố gắng, liền nhất định có thể học được tốt. Tạ Trản, thôi đi, liền đừng uy ta loại này tâm linh canh gà. Ai nói cố gắng có thể có thu hoạch nhưng là không cố gắng là nhất định không có thu hoạch, chẳng lẽ không đúng sao? Phỏng vấn nhân viên bị so được cũng tới rồi tính tình. Tạ Trản lúc này lại hỏi ngược một câu, Nga, ta lúc nào theo như ngươi nói ta sẽ không cố gắng? Phỏng vấn nhân viên là cái vừa tốt nghiệp đại học nữ sinh, gặp gỡ như vậy cái xà tinh, tức giận đến lúc ấy liền đỏ con mắt. Tạ Trản cười nhạo một tiếng, cà lơ phất phơ chấm dứt phỏng vấn. Đừng tưởng rằng hắn không thấy được vừa rồi cái này nữ giống cái mê trai dường như, muốn bóp chết người khác đi phỏng vấn Thẩm Anh Bác, kết quả không thành công. Sở hữu mắt bị mù cảm thấy Thẩm Anh Bác thật tốt người. Hắn đều không hảo cảm phồn tinh nhìn phi phàm chi lộ đệ nhất kỳ sau, nghiêng đầu, chơi một chút ngón tay. Siêu thần hào vừa nhìn nàng cái này phó chết bộ dáng, nhất thời có loại dự cảm chẳng lành. Quả nhiên Tạ Trản, thật sự, không đáng yêu Nga. Lão đại tiếp tục trầm mê với nhị cầu tiểu thuyết sau, bắt đầu trầm mê với văn nghệ tiết mục, còn đếm trên đầu ngón tay đếm chính mình hợp ý chương trình, tề thiệu, đáng yêu Nga. Triệu Minh Nhất, khiêu vũ, đẹp mắt. Lý Dương Tư, tay, xinh đẹp, hì hì. Còn có, ca hát ca ca, cũng dễ nghe. Phẩm vị cao tuyệt, cử chỉ ưu nhã, xinh xắn đẹp lòng người phồn tình tiểu thư. Ngươi cũng không thể quên chúng ta mục đích cuối cùng là cái gì a? Ngươi là vì ta chiến thần đại nhân mà đến a? Ngươi tỉnh táo một chút, có tiết tháo một chút, không nên bị cái khác hồ ly tinh cho dụ chạy a? Trong sách nói rất hay, không quên sơ tâm, được thủy chung. Chúng ta muốn chặt chẽ nhớ kỹ ban đầu là vì đâu mà xuất phát, không thể bởi vì ven đường phong cảnh, mà quên mất đường về. Phồn tinh nghiêng đầu, ân nhị cầu, trong sách, không phải nói, hoa nhà, không có hoa dại, thơm không siêu thần hào lúc ấy liền một bước. Dựa vào, người đây cũng hiểu mẹ nó ngươi đến cùng nhìn lén lao tử bao nhiêu quyển tiểu thuyết đây cũng là từ nơi nào học được á? Phồn tinh dọa đủ sau, mới chậm gì nói, nhiệm vụ 3, đem Tạ Trản đóa hoa nhỏ. Nuôi dưỡng đáng yêu một chút. Nhị cầu, thật ngốc. Nàng dọa nó cũng không nhìn ra được, ngốc chết. Người khác lại đáng yêu, đều là người khác, đóa hoa nhỏ, mới là cần nàng nuôi dưỡng. Siêu thần hào cảm giác mình bây giờ là ăn dưa cũng không thơm, xem tiểu thuyết cũng không được, làm gì đều lòng còn sợ hãi. Dứt khoát thành thành thật thật tự bế, nó liền lo lắng đi cái này chỉ số thông minh chỉ có 3 ngốc tử, không để ý liền coi trọng người khác. Đem nó chiến thần đại nhân vứt bỏ không để ý anh, nó quá khó khăn. Phồn tinh thừa dịp siêu thần hào không chú ý, xâm nhập óc của nó, yên lặng móc ra mấy quyển nó xem qua giới giải trí tiểu thuyết.